Trò chơi toàn cầu, khởi đầu với 100 tỷ linh năng tệ. Chương 19:19, lời mời gia nhập hội kiếm đoạn thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường trở về làng, Sở Vũ suy nghĩ nhiều nhất về cách hoàn thành nhiệm vụ ẩn. Né tránh một đòn tấn công của vua rồng rèn sao, hình phạt khi thất bại nhiệm vụ này không phải là chuyện đùa. Xóa tài khoản vĩnh viễn, nếu thất bại, 3 ngày nỗ lực của Sở Vũ, khởi đầu tốt đẹp này sẽ tan thành mây khói. Anh tuyệt đối không chấp nhận điều đó. Hiện tại chưa nghĩ ra cách giải quyết, nhưng mình có thể học các kỹ năng bảo mệnh của Pháp Sư. Sở Vũ đột nhiên nghĩ ra, Pháp Sư có 3 kỹ năng bảo mệnh chính giai đoạn đầu. Ẩn thân thuật, nhảy chớp, và khiên băng. Ẩn thân thuật không có tác dụng trước mặt vua rồng rèn sao. Tạm thời bỏ qua, còn lại 2 kỹ năng. Khiên băng, không học được ở làng tân thủ. Phải đến thành chính, đạt cấp 20 mới nhận được nhiệm vụ liên quan. Có vẻ như lựa chọn duy nhất hiện tại là làm nhiệm vụ ẩn để học. Nhảy chớp, làm vậy thôi. Quyết định xong, bước chân Sở Vũ nhẹ nhàng hơn nhiều. Anh nhanh chóng tiến về phía làng Nolan, nhưng trước khi làm nhiệm vụ, cần phải giao nhiệm vụ đã hoàn thành. Tại ngôi nhà pháp thuật ở đầu làng phía đông, Sở Vũ mở ba lô, lấy ra một quả mật rắn bạc to bằng nắm tay, đặt lên bàn gỗ trước mặt. Pisum, tôi đến để giao nhiệm vụ. Lão pháp sư Pisum quay lưng về phía Sở Vũ, đang làm gì đó với cái vạc. Nghe thấy giọng Sở Vũ, ông miễn cưỡng quay lại. Cậu không thể đợi một lát nữa để giao nhiệm vụ sao? Suy nghĩ của tôi bị cậu làm gián đoạn. Ồ, thì ra là cậu à, sao cậu về nhanh thế? Lão pháp sư thấy người đến là Sở Vũ, vẻ không vui trên mặt nhanh chóng chuyển thành nịnh bợ. Lần này cậu muốn mua gì? Tôi vừa nhập một lô hàng mới. Tôi đến để giao nhiệm vụ. Sở Vũ ngắt lời ông, đồng thời chỉ vào quà mật rắn bạc đặt trên bàn. Đây là mật của thủ lĩnh rắn bạc. Cậu làm thế nào mà lấy được nó? Lão pháp sư nhìn quả mật to gấp đôi mật rắn bạc thông thường, mắt tròn xoe. Chẳng lẽ cậu thuê một đám mạo hiểm giả dùng mạng sống để hạ thủ lĩnh rắn bạc? Lão pháp sư thầm than, có tiền thật tốt. Đó không phải chuyện của ông. Nhanh đưa cuộn kỹ năng cho tôi. Sở Vũ thúc giục. Được rồi. Lão pháp sư tự thấy mất mặt, hơi khó chịu, nhưng ông nhanh chóng lấy ra một cuộn kỹ năng dính đầy điện và một lá thư được đóng gói đẹp, đưa cho Sở Vũ. Đinh, chúc mừng bạn hoàn thành nhiệm vụ ẩn cấp hiếm, gia nhập đền học giả. Sửa đổi, nhận được phần thưởng. Thư mời gia nhập đền học giả. X1, cuộn kỹ năng, liên kết xét, xuất sắc. X1, kinh nghiệm X500, thư mời gia nhập đền học giả. Với lá thư này, bạn có thể gia nhập thế lực, đền học giả, tại các chi nhánh của đền trong các thành phố lớn. Liên kết xét, xuất sắc, ném một tia xét vào kẻ địch, gây sát thương phép thuật bằng 260, sức mạnh phép thuật. Sau đó nhảy sang các kẻ địch gần đó, tổng cộng ảnh hưởng 3 mục tiêu, có 30 cơ hội làm kẻ địch tê liệt 1 giây, thời gian hồi chiêu 8 giây, thời gian thi triển 10 giây, tiêu hao năng lượng 20 điểm. Sở Vũ học ngay cuộn kỹ năng liên kết xét, sau đó nâng cấp lên phẩm chất hiếm, liên kết xét hiếm, ném một tia xét vào kẻ địch, gây sát thương phép thuật bằng 390, sức mạnh phép thuật. Sau đó nhảy sang các kẻ địch gần đó, tổng cộng ảnh hưởng 3 mục tiêu, có 40 cơ hội làm kẻ địch tê liệt 1 giây, thời gian hồi chiêu 6 giây, thời gian thi triển 0.5 giây, tiêu hao năng lượng 30 điểm. Liên kết xét có thể tấn công 4 mục tiêu cùng lúc, là một kỹ năng tấn công diện rộng rất tốt trong giai đoạn đầu. Sau khi học liên kết xét, tốc độ luyện cấp của Sở Vũ tăng lên đáng kể. ít nhất không cần đơn mục tiêu đánh quái nữa. Còn thư mời gia nhập đền học giả, phải đợi đến thành chính mới sử dụng được. Hiện tại tạm thời chưa dùng đến. Sở Vũ cất thư mời vào ba lô, quay người đi ra ngoài. Lão pháp sư luyến tiếc, mạo hiểm giả, nhất định phải thường xuyên ghé qua nhé. Được thôi, Sở Vũ vẫy tay, bước ra khỏi ngôi nhà pháp thuật. Bước ra khỏi ngôi nhà pháp thuật, anh đến con đường đông đúc người qua lại. Sở Vũ đi về Tây Làng, chuẩn bị làm nhiệm vụ ẩn để lấy cuộn kỹ năng nhảy chớp. Nhưng ngay lúc đó, anh thấy 5 người chơi đi hàng ngang, tiến thẳng về phía anh. Bước đi của 5 người toát lên sự uy nghiêm. Người chơi xung quanh nhìn thấy đều tự giác né tránh. Sở Vũ thấy 5 người này, mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Bởi vì người đàn ông trung niên dẫn đầu chính là Kiếm Đoạn Thiên. Thì ra không lâu trước đây, người của hội Kiếm Đoạn Thiên đã có mặt ở mọi ngóc ngách của làng Tân Thủ số 006. Một mặt, họ điều tra xem ai đang mạo danh thu phí làng của họ. Mặt khác, họ cũng tìm kiếm Sở Vũ, người đã tung ra hàng loạt trang bị quý hiếm và cuộn kỹ năng. Khắc tinh, hội Kiếm Đoạn Thiên có đông đảo thành viên. Về mặt điều tra đầu tiên đã có manh mối, xác định mục tiêu là hội Đế Huyết Thí Thiên. Còn về mặt thứ hai, Kiếm Đoạn Thiên vừa nhận được tin tức Khắc Tinh đã trở về làng và vào ngôi nhà pháp thuật, nên anh ta vội vàng dẫn người tới. Sở Vũ nheo mắt quan sát nhóm 5 người của hội Kiếm Đoạn Thiên. Kiếm Đoạn Thiên, Thanh Ly, Bá Thiên Hổ, Đại Hoàng Phong, Du Du Tâm, 5 người này đều là thành viên cốt lõi của hội Kiếm Đoạn Thiên. 5 kẻ phản bội, Sở Vũ cố gắng nghìm nén cảm xúc, không tung ra một đòn tiễn điện để tiêu diệt Kiếm Đoạn Thiên ngay lập tức, đứng yên chờ đối phương mở lời. Kiếm Đoạn Thiên thái độ rất chân thành, khi còn cách Sở Vũ 3 mét, anh ta chủ động đưa tay. Chào cậu, tôi là Kiếm Đoạn Thiên, hội trưởng hội Kiếm Đoạn Thiên. Cậu chắc hẳn là Khắc Tinh, tôi thực sự muốn mời cậu gia nhập hội của chúng tôi. Kiếm Đoạn Thiên đưa tay muốn bắt tay với Sở Vũ, nhưng Sở Vũ không đưa tay ra, mà lạnh lùng nhìn anh ta. Ồ, các người xứng sao? Lời của Sở Vũ lập tức khiến 4 người đứng sau Kiếm Đoạn Thiên nổi giận. Bá Thiên Hổ và Đại Hoàng Phong vốn không đồng ý việc hội trưởng mời Khắc Tinh vào hội, cho rằng Khắc Tinh chỉ là một người chơi may mắn, khi mọi người lên cấp cao sẽ tự nhiên trở nên tầm thường. Bây giờ thấy Khắc Tinh coi thường họ như vậy, hai người lập tức nổi giận. Này, nhóc, cậu không biết hội Kiếm Đờ Hoạn Thiên là gì mà lại dám nói nhảm ở đây? Chúng tôi mời cậu gia nhập hội là coi trọng cậu. Cậu nghĩ mình là ai? Thanh Ly và Du Du Tâm không nói gì, nhưng vẻ mặt họ rất khó chịu. Rõ ràng cũng không có ấn tượng tốt về Sở Vũ. Kiếm Đoạn Thiên thâm trầm, không biểu hiện bất kỳ sự bất mãn nào, mà kiêu ngạo nói, về việc xứng hay không, tôi nghĩ chúng tôi hoàn toàn xứng đáng. Hội Kiếm Đoạn Thiên là hội lớn nhất trong ma vực, giữ kỷ lục vượt qua hơn một nửa các phó bản cao cấp. Bây giờ chúng tôi chuyển toàn bộ lực lượng sang tiến hóa, tin rằng chẳng bao lâu nữa, chúng tôi sẽ trở thành hội lớn nhất trong tiến hóa. Vì vậy, hội của chúng tôi rất phù hợp để cậu, một người chơi cao cấp, gia nhập, cậu có muốn suy nghĩ không? Sở Vũ không nói gì, vẫn giữ vẻ mặt khinh thường. Khi Kiếm Đoạn Thiên nói xong, anh lập tức tung ra liên kết xét, mục tiêu nhắm vào Bá Thiên Hổ đứng bên trái. Cách chương